rét buốt. Mưa Sài Gòn mờ khói thuốc như xưa. Mưa Sài Gòn mờ khói thuốc như xưa. Mưa ngoài trời sao ướt đẫm yêu thương. Tháng bảy và mưa và kỷ niệm. Mưa Sài Gòn mờ khói thuốc như xưa. lòng lạnh buốt chia.